Quý Tuyệt Trần vốn là muốn truy kích hành động giống như là bị cái gì đó đã khống chế bình thường bỗng nhiên dừng lại. Người của hắn cũng theo đó lắc lư một cái. Phượng Hoàng Trụ. Thứ sáu hồn kỹ. Phượng Hoàng Trụ hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Khi nó tại thi triển đi ra về sau, phàm là bị Phượng Hoàng Trụ bao trùm địa phương, đại địa đều sẽ sinh ra một cổ cường đại hấp lực. Cổ lực hút này cũng không phải là trọng lực, mà là sóng âm. Một loại vô cùng cường thịnh, tựa như Phượng Minh vậy sóng âm. Sóng âm từ dưới hướng lên bộc phát. Tại Phượng Hoàng Trụ trong phạm vi, mỗi một cái Phượng Hoàng Trụ đều phóng thiết ra mãnh liệt sóng âm kiếp đảng, do đó làm cho người ta ý loạn thần mê, phá tâm thần người. Nếu như là thực lực yếu kém người ở trong đó, thậm chí sẽ bị sóng âm trực tiếp chấn vỡ. Không trung thanh Phượng Hoàng hai cánh lại chấn. Lập tức, Phượng Hoàng Trụ phóng thiết ra sóng âm cũng bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ vài phần. Thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến tại Phượng Hoàng Trụ trong lúc đó có vạn vẹo sóng âm kích đảng. Âm ba công kích, đây mới là cử Phượng đến nghi dụng cụ tiêu chân chính nội tình tồn tại. Phía trước tất cả đấy hồn kỹ, trên thực tế cũng đều là thông qua sóng âm đến thực hiện. Chỉ có điều đều không có Phượng Hoàng Trụ rõ ràng như vậy mà thôi. Quý Tuyệt Trần đúng là nhận lấy kiềm chế. Thân thể của hắn hơi run nhẹ lấy. Sóng âm có mặt khắp nơi. Căn bản không có khả năng né tránh. Hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt công kích như vậy. Trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Thân thể ở trong Phượng Hoàng Trụ nhỏ nhẹ đung đưa. Chung quanh thân thể kiếm khí tung hoành, mới có thể miễn cưỡng chống cự ở những cái kia âm ba trùng kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1105 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 538 Hoắc Vũ Hạo Vân Sơn. Đường Vũ Đồng Thượng đừng nhìn Tiêu Tiêu cử Phượng Lai Nghi Tiêu Vũ Hồn chỉ có thất hoàng. Nhưng là nàng cái này bảy cái hồn hoàng ở bên trong, ngoại trừ cái thứ nhất là lúc trước vì tân sinh giải thi đấu, vì trợ giúp Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi kèm theo màu vàng bách niên hồn hoàng bên ngoài, còn thừa sáu cái, đó cũng đều là vạn năm hồn hoàng. Mệt mỏi như vậy thêm khiến cho của nàng vũ hồn uy năng không chút nào kém cỏi hơn bát hoàng hồn đấu la cấp bậc cường giả. Sở dĩ không có sử dụng tam sinh trấn hồn đỉnh mà vừa lên đến sử dụng cử Phượng Lai Nghi Tiêu, cũng là bởi vì mọi người đối cử Phượng Lai Nghi Tiêu chưa quen thuộc. Đồng thời cũng là bởi vì cử Phượng Lai Nghi Tiêu cường đại lực khống chế. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt, cũng không phải thuần túy khống chế hệ vũ hồn, mà Tiêu Tiêu cử Phượng Lai Nghi Tiêu lại. Lúc trước, Huyền Lão lúc hướng dẫn nàng thời điểm, liền đã nói với nàng, muốn trở thành cường giả chân chính, biện pháp đơn giản nhất hay là tại cái nào đó phương diện làm đến mức tận cùng. Vô luận là phương diện gì, chỉ cần có thể làm đến mức tận cùng, uy lực đều là to lớn. Đối với cái này, Tiêu Tiêu sâu sắc chấp nhận, nàng cũng vẫn luôn là làm như vậy. Sự thật chứng minh, nàng thành công. Nương tựa theo cử Phượng Lai Nghi Tiêu cường đại lực khống chế, nàng thậm chí khống chế được Quý Tuyệt Trần. Không trung thanh sắc Phượng Hoàng hai cánh thu liễm. Tiêu Tiêu nặng mới ra hiện tại giữa không trung. Hộ tống cùng lúc xuất hiện đấy. Còn có một hơi chiếc đỉnh lớn màu đen. Khi chiếc đỉnh lớn này xuất hiện thời điểm, Tiêu Tiêu trên người hồn hoàng số lượng liền không còn là 7, mà là 8 cái.